99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246, chương 1257, cùng một chỗ lật thuyền cùng chết. Hẳn là a, Dư Lý Lý cười cười, đem Âu Minh tay đè lấy, nói ra, ta trước mang Âu Minh đi nghỉ ngơi. Tốt, Trần Lê gật gật đầu, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Chỉ là đem Dư Lý Lý còn có Âu Minh đưa đi về sau, Trần Lê lại là ngồi không yên, cùng Ôn Phượng Lân lên tiếng chào hỏi về sau, rất nhanh liền lái xe về tới trong nhà. Trần Hiển Lang vừa mới về đến trong nhà, nguyên bản định nghỉ ngơi thật khỏe một chút, đem sự tình toàn bộ giao cho nhà mình con trai. Thật không nghĩ đến là Trần Lê thế mà cũng trở về trong nhà đến, đã nhận ra con trai trở về. Trần Hiển Lang có vẻ hơi mất hứng. Bản Chư thanh âm nói ra, tại sao trở lại, tràn đầy họa hiệp người đều bỏ lại. Ta để cho Ôn thúc thúc giúp ta nhìn một chút. Ba ba, lúc trước ngươi cho ta xem qua ảnh chụp, bây giờ có thể cho ta xem một chút không? Cái gì ảnh chụp? Chính là năm đó, ngươi lại không cưới mẹ ta trước đó. Cái kia thê tử ảnh chụp. Dư Lý Lý mang theo Âu Minh sau khi ra ngoài, rất nhanh Âu Minh liền trở tay đưa nàng nắm. Bước chân rất nhanh, thoạt nhìn có chút không cao hứng. Chờ một chút, đi nhanh như vậy làm gì? Dư Lý Lý bước chân có chút lảo đảo, đều có chút theo không kịp. Nói ra, Ôn thúc thúc còn tại đằng kia đây. Người vừa mới cùng Ôn thúc thúc nói chuyện không? Không có. Âu Minh sụ mặt, quay đầu nhìn về phía Dư Lý Lý. Nói ra, vừa mới nam nhân kia rõ ràng như vậy cùng ngươi bắt chuyện, ngươi còn đi cùng hắn cười. Đó là Ôn thúc thúc thế chất a. Hơn nữa hắn cũng không có ác ý gì, chỉ là cùng ta lên tiếng kêu gọi mà thôi. Thoạt nhìn cũng không giống là bên ngoài những cái kia tiểu lưu manh một dạng. Lớn như vậy họa hiệp tại đó đây. Hơn nữa bạn trai ta đều ở đây, hắn không thể nào là ý tứ kia. Ai nói? Âu Minh mặt lạnh lấy. Ta xem hắn liền là cảm thấy ta nhìn không thấy, cho nên muốn cùng ngươi phát triển. Nói xong đưa tay chỉ Dư Lý Lý đầu, cắn răng nói, ngươi a, cũng không tốt dùng tốt đầu ngươi suy nghĩ một chút. Cuối cùng tính là gì? Nam nhân kia rõ ràng đối với ngươi không có hảo ý. Ai nha, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chính ta cái gì tư sắc ta tự mình biết. Không có khả năng tùy tiện tới một nam nhân đều đối với ta có ý nghĩa a. Âu Minh kém chút nhịn không được mở miệng mắng chửi người, nhưng vẫn là nhịn xuống. Nói ra, tóm lại, ngươi về sau trông thấy người này muốn rời xa. Không muốn đối với hắn cười. Không muốn cùng hắn tới gần. Có nghe thấy không? Vâng vâng vâng. Dư Lý Lý không làm gì được hắn. Vậy bây giờ chúng ta làm gì đi? Mấy giờ rồi? 3 giờ. Đi chèo thuyền à? Âu Minh kéo môi. Chèo thuyền? Dư Lý Lý nhìn về phía tay hắn. Ngươi xác định sao? Ân, ngươi chèo thuyền, ta ngồi. Không đi. Đi thôi. Không đi. Đi rồi. Dư Lý Lý mua một chút đồ ăn vặt về sau đi mua phiếu, mang theo Âu Minh lên thuyền. Hai tay liền cầm lấy thuyền mái chèo vẽ đứng lên, mà Âu Minh thì là dẫm lên thuyền nhỏ. Hai người ngồi đối mặt nhau. Âu Minh ngược lại mất hứng, hướng về phía nàng vẫy tay. Tới. Không thể a, đi sang ngồi thuyền sẽ nghiêng. Sẽ không. Sẽ. Ta nói sẽ không liền sẽ không. Dư Lý Lý cho hắn một cái liếc mắt. Ta đi sang ngồi liền cùng một chỗ lật thuyền cùng chết. Cái kia ta đi sang ngồi. Vừa nói, liền muốn hành động. Dư Lý Lý giật nảy mình. Hô, ngồi, đừng nhúc nhích. Âu Minh động tác lập tức dừng lại, mấp máy môi, hướng về nàng vẫy tay. Tới một chút, không cần ngồi lại đây. Làm gì? Dư Lý Lý tiến tới. Có thể mới vừa tiếp cận, liền bị Âu Minh bưng lấy đầu. Cánh môi bị chiếm lấy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.